chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 326, chương 326, chim hoàng yến. Lúc này, Dương Kiến cũng đứng ra, có chút nam nhân nói, tê liệt, Vương ca nói đúng, có chúng ta ở đây, người nào mẹ nó cũng không thể tại Kim Đỉnh làm càn. Vương ca, ta cùng ngươi cùng đi ra. Vương Đại Đông cười lắc đầu. Ta đi là được rồi. Vương Đại Đông, không cho phép ngươi đi. Vương Đại Đông đang chuẩn bị ra ngoài. Tằng Tiểu Trương đột nhiên quát lạnh nói. Vương Đại Đông nhướng mày. Ngươi muốn đi? Ta, Tằng Tiểu Trương nhất thời cảm giác mặt mũi có chút không nhịn được. Vương Đại Đông, ngươi cũng đã biết, muốn là ngươi mở cánh cửa này. Trách nhiệm coi như rơi vào chúng ta phòng an ninh trên thân. Quản lý, xử lý tranh chấp, chẳng lẽ không vốn chính là chúng ta phòng an ninh trách nhiệm sao? Vương Đại Đông hỏi ngược lại, ngươi nói nhẹ nhàng linh hoạt, muốn là những tên côn đồ kia xông tới, phá hư công ty tài vật đả thương công ty người, người nào chịu chứ? Tằng Tiểu Trương nghiêm mặt nói. Trong lòng càng là chửi mắng lên Vương Đại Đông đến. Ngươi nói người ta cảnh sát đều mặc kệ. Ngươi một cái tiểu bảo an xính cái gì có thể. Muốn là Vương Đại Đông thật bị những phẫn nộ đó lưu manh cho đánh chết. Hắn cái này làm quản lý cũng đào thoát không trách nhiệm. Tằng Tiểu Trương muốn trốn tránh trách nhiệm. Vương Đại Đông tự nhiên rất rõ ràng. Dứt khoát lười nói. Tay khoác lên chốt cửa phía trên. Vương Đại Đông, ngươi hôm nay nếu dám mở cửa, lão tử lập tức mở ngươi. Gặp Vương Đại Đông không nghe khuyến cáo, Tằng Tiểu Trương nhất thời nổi giận. Ha ha, đối mặt Tằng Tiểu Trương uy hiếp, Vương Đại Đông chỉ là cười ha ha. Sau đó trực tiếp kéo ra cửa thủy tinh. Một tiếng ha ha, đơn giản rõ ràng, lại bá khí lộ ra. Không nhìn thẳng Tằng Tiểu Trương uy hiếp. Quả thực đẹp trai bảo, nổ banh trời có hay không? Giờ khắc này, Vương Đại Đông hoàn toàn thành tất cả mọi người trong lòng thần tượng. Ung Lệ Mạt càng là kích động rơi lệ. Đây mới là một cái chính thức nam nhân. Tất cả mọi người cảm thấy nàng Ung Lệ Mạt lẳng lơ. Trên thực tế ngủ qua nàng nam nhân cũng không ít. Có thể trong thang máy cho Vương Đại Đông làm việc. Đó còn là nàng lần thứ nhất làm. Cái này cùng tiểu thư không khiến người ta hôn nàng miệng một cái đạo lý. Lên giường là các nàng nghề nghiệp, mà hôn môi là cần phải bỏ ra cảm tình. Cho nên, Ung Lệ Mạt tuyệt sẽ không dùng miệng. Duy chỉ có cùng Vương Đại Đông lần này. Nàng dùng, thứ nhất là nàng nhận định Vương Đại Đông cùng Tổng Giám Đốc có lớn lao quan hệ. Mà lại khi đó trong thang máy, nàng lại xuyên là quần tây. Cũng chỉ có dùng miệng mới thuận tiện nhất. Đừng nhìn nàng kỹ thuật cao siêu. Có thể những cái kia đều là cùng ái tình nghệ thuật chỉ đạo mảnh học. Giờ khắc này, Ung Lệ Mạt cảm thấy nàng hết thảy nỗ lực đều đáng giá. Thậm chí, nếu như nam nhân này nguyện ý, nàng có thể cả một đời chỉ hầu hạ hắn. Cái kia âm thanh ha ha để các nhân viên an ninh sùng bái. Để Ung Lệ Mạt cảm động, có thể nghe vào Tằng Tiểu Trương trong tai, cũng là trần trụi đánh mặt a. Hắn nghĩ thoáng Vương Đại Đông không phải một ngày hai ngày, nhưng hắn căn bản không có bản sự kia, giữ cửa cho ta khóa lại. Tằng Tiểu Trương mặt đỏ tới mang tai nói, đã ngươi muốn trang bê, muốn chịu chết, vậy thì tốt, thành toàn ngươi, đến lúc đó ngươi bị lưu manh đánh chết. Cái kia cũng là bởi vì chính ngươi không phục tùng mệnh lệnh. Đến lúc đó cũng không trách được ta Tằng Tiểu Trương trên đầu tới. Nhưng mà, cũng không có một cái nào bảo an động. Vừa mới không dám thay Ung Lệ Mạt ra mặt bọn họ vốn là rất áy náy. Lúc này muốn đem Vương Đại Đông một người khóa ở bên ngoài. Bọn họ làm không được. CMN, các ngươi nghe đến không có. Lão tử để cho các ngươi khóa cửa. Vương Đại Đông không phục tùng hắn cũng coi như. Dù sao người ta có hậu đài. có thể những thứ này tiểu bảo an cũng dám không phục tùng hắn ra lệnh. Nhất thời để Tằng Tiểu Trương giận dữ không thôi. Tất cả bảo an đều cúi đầu xuống. Thao, một đám rác rưởi. Tằng Tiểu Trương chỗ thủng chửi một câu. Sau đó muốn chính mình đi khóa cửa. Lúc này, Ung Lệ Mạt lại là cản tại cửa ra vào. Đối các nhân viên an ninh, Tằng Tiểu Trương có thể không kiêng nể gì cả la lối om sòm. Có đúng không Ung Lệ Mạt hắn cũng không dám. Coi như Ung Lệ Mạt danh tiếng lại thế nào không tốt. Nhưng người ta hiện tại là thi nghiên tập đoàn tổng giám đốc thư ký. Vạn nhất đến tổng giám đốc nơi đó đi thổi điểm phong. Hắn Tằng Tiểu Trương khẳng định phải ăn không ôm lấy đi. Tiểu tử, người mẹ nó có khí phách. Gặp rốt cục có người đi ra. Lại là cái tiểu bảo an. Dẫn đầu tên mặt thẹo híp mắt nói. Nói đi, các ngươi muốn như thế nào? Vương Đại Đông móc ra một cây khói. Hút, tựa hồ cũng không biết mình đã đại nạn lâm đầu. Tiểu tử, cái kia tiện người là gì của ngươi? Ngươi vậy mà vì nàng ra mặt, thì không sợ bị chúng ta đánh chết tươi. Một tên lưu manh hỏi, Vương Đại Đông hút điếu thuốc nôn cái vòng khói. Thản nhiên nói, ngươi chỉ có một lần chết. Ta cũng không cầu nặng như Thái Sơn, nhưng cũng không thể để chính mình nữ nhân xem thường. Ngươi nói cái gì? Ung Lệ Mạt là người nữ nhân. Mặt sẹo nhất thời sắc mặt đại biến. Vương Đại Đông lời nói thanh âm không lớn, nhưng lại tinh tường truyền đến Ung Lệ Mạt trong lỗ tai. Trên mặt ngừng lại thì lộ ra một vòng ửng đỏ. Kim đỉnh bên trong nam nhân nguyên một đám càng là lộ ra hâm mộ biểu lộ. Cứ việc trong mắt bọn hắn, Ung Lệ Mạt rất lẳng lơ. Nhưng bọn hắn còn là muốn đem Ung Lệ Mạt áp dưới thân thể. Huống hồ, người nào không thích lẳng lơ một điểm nữ nhân. Chỉ cần không lấy về nhà làm lão bà. Như vậy có quan hệ gì? Bất quá, bực này phúc phận bọn họ có thể không dám suy nghĩ. Không thể nói được liền bị bọn côn đồ liền cái chân thứ ba đều cắt đứt. Ta là Kim Đỉnh bảo an. Cái này Kim Đỉnh trong cao ốc nữ nhân. Đều là người trong nhà, đương nhiên đều là chính mình nữ nhân. Vương Đại Đông chẳng biết xấu hổ giải thích nói. Nghe Vương Đại Đông lời nói, mặt sẹo thần sắc trên mặt hơi chậm. Ta nói mặt sẹo huynh, Ung Lệ Mạt đến cùng chỗ nào đắc tội ngươi, cần lao sư động chúng như vậy tới đối phó một nữ nhân. Mặt sẹo lạnh lùng nói, cái kia tiểu kỹ nữ, lão tử một mực giúp đỡ nàng xong đại học. Nói tốt tốt nghiệp đại học thì cho lão tử làm nữ nhân. Không nghĩ tới vậy mà cho lão tử chuồn mất. Hôm nay, cuối cùng để lão tử tìm tới nàng. Vậy chuyện này thật là Ung Lệ Mạt làm không đúng. Vương Đại Đông gật đầu nói. Còn không phải sao, lão tử gặp dung mạo của nàng thanh thuần. Một mực xem nàng như bảo bối. Liên thủ đều không nỡ dắt một chút. Vốn là chuẩn bị nàng sau khi tốt nghiệp đại học lại phá nàng lần thứ nhất. Cũng dám cho lão tử chạy. Nhóm Hagen nói chuyện cũng là trực tiếp. Mặt sẹo bực tức nói. Vương Đại Đông nhất thời minh bạch. Nguyên lai Ung Lệ Mạt là những thứ này mặt sẹo ca dưỡng chim hoàng yến. Ân, ngẫm lại cũng thế. Chính mình tân tân khổ khổ dưỡng 4 năm. Kết quả vừa tốt nghiệp. Người chạy. Đừng nói là mặt sẹo, cũng là hắn cũng sẽ cảm giác khó chịu, thì cùng nướng chín vịt như bay. Anh em, ngươi nhìn dạng này được không? Ngươi giúp đỡ Ung Lệ Mạt lên đại học tiền, ta để cho nàng bồi hoàn gấp đôi cho ngươi. Vương Đại Đông dùng thương lượng khẩu khí nói ra. Hừ hừ, nếu có thể dùng trả tiền thì có thể giải quyết lời nói. Lão tử làm gì gióng trống khua chiêng theo một cái thành phố chạy đến một cái khác thành phố. Hôm nay nàng muốn không cho lão tử cái bàn giao. Lão tử đem nàng bán đi làm lại chim. Mặt thẹo phía trên lộ ra một tia cười lạnh. Lão đại, bán trước đó có thể hay không để cho các huynh đệ trước sung sướng. Một đám tiểu côn đồ hưng phấn hỏi. Không có vấn đề, người gặp có phần. Mặt sẹo cười gằn nói, tốt a, đã mặt sẹo huynh muốn cái bàn giao.